Võng du trọng sinh tinh hà, chương 206, Lâm vs Aokiji. 3. Góc truyện audio.com, Aokiji lúc này thần kinh hết sức chăm chú, hắn mặc dù cảm giác mình vẫn mạnh hơn Lâm một chút nhưng đối đầu với kiếm sĩ thì bản thân hắn cũng có nguy cơ bị thương. Dù sao kiếm sĩ vẫn được công nhận là những người có sức sát thương mạnh mẽ nhất thế giới, đánh với cùng cấp kiếm sĩ mà lơ là thì có nguy cơ bị giết ngược. Mấy chục năm chinh chiến trên biển, Aokiji không chỉ một lần so đấu cùng đại kiếm hào đâu, những kinh nghiệm giáo huấn cũ làm cho hắn không dám có chút khinh thường nào. Lập tức trong tay Aokiji xuất hiện một ít mảnh giấy, hắn tung chúng lên không trung trước mặt mình, sau đó thì chợt thổi ra một hơi khí lạnh. Kiếm băng, lập tức một thanh kiếm băng xuất hiện trước mặt Aokiji, hắn lấy tay chụp nó bằng cả hai cánh tay, hắn muốn thử xem. Lực sát thương của Lâm cao cỡ nào, mặc dù Aokiji không phải là một kiếm sĩ, nhưng mấy chục năm trước khi hắn còn trong trại tân binh hải quân, thì kiếm thuật cũng là một trong những môn bắt buộc phải học, bởi vậy mặc dù cảnh giới kiếm đạo không cao, khó khăn lắm mới đạt tới kiếm hào sơ cấp nhưng lại kết hợp với trái ác quỷ của hắn, làm cho hắn đủ sức dùng kiếm đánh không phân cao thấp với đại kiếm hào. Trước đây hắn từng đại chiến cùng mấy vị đại kiếm hào, trong đó trung kỳ cũng có vài người, bởi vậy Aokiji có kinh nghiệm trong việc đo lường sức sát thương của một kiếm sĩ. Sau khi Aokiji vừa mới cầm chắc kiếm băng, thì kiếm của Lâm cũng vừa xuất ra khỏi vỏ, và theo đó là một đạo tràng kích khổng lồ thông thiên triệt địa phóng ra. Đạo tràng kích màu đen to lớn vượt qua 200 mét cực kỳ sắc bén và kèm theo chấn động, nơi nó đi qua không chỉ mặt băng bị chấn nát thành nước, sau đó lập tức bốc hơi. Mà không gian xung quanh cũng bị chấn ra từng vết nứt như mặt kính bị vỡ vậy, theo đó những làn sóng chấn động vô hình lan tỏa ra xung quanh mấy trăm mét. Làm cho mặt băng xung quanh cũng bị chấn nát thành từng khối nhỏ, phạm vi vượt qua ngàn mét, và đạo tràng kích này bằng tốc độ cực nhanh vọt tới trước người Aokiji. Lập tức người này biến sắc, hắn không ngờ đạo tràng kích này lớn như vậy, hơn nữa uy lực cũng quá kinh khủng đi, lập tức hắn tăng mạnh hàn khí vào kiếm băng. Kiếm băng đột nhiên lớn hơn gấp trăm lần, trở thành một thanh kiếm băng khổng lồ, không chỉ cực kỳ sắc bén không thua kém một thanh danh kiếm, mà còn cực kỳ rắn chắc cùng lạnh giá, nhiệt độ của nó vượt qua âm 150 độ, không khí chỉ cần tiếp xúc thì lập tức bị đóng thành vụn băng, chỉ tích tắc kiếm băng khổng lồ cùng tràng kích va vào cùng nhau. Ầm ầm ầm ầm, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, thanh âm còn to lớn hơn đại chiêu cuối cùng của Doflamingo cùng Lâm va chạm trước đó. Dư uy của lần va chạm này còn lan tỏa ra phạm vi mấy cây số xung quanh, mặt băng dày mấy chục mét Aokiji tạo ra lập tức bị dư uy làm cho nát thành vô số khối nhỏ tung bay lên không trung. Vụn băng từ trong tâm khu vực va chạm bay tán loạn, trong đó còn có rất nhiều vụn băng cực kỳ sắc bén bắn xa cực xa, làm cho một số hải tặc của Doflamingo xui xẻo dính phải. Cảnh tượng kết hợp cùng âm thanh cực kỳ hùng vĩ, lực phá hoại gần như cao gấp đôi so với Doflamingo cùng Lâm va chạm, hơn nữa tạo ra hỗn loạn cũng cực lớn. Vừa lúc này thì những hải quân cũng đã chạy tới nơi này, bọn hắn vừa mới đến chưa kịp thể hiện sự có mặt của bọn hắn thì lập tức bị cảnh tượng đại chiến sợ ngây người. Dù sao trong bọn hắn cho dù là mấy vị trung tướng kia, bọn hắn tới cấp bậc này cũng chưa bao giờ gặp phải đại chiến mà hủy thiên diệt địa như vậy. Mạnh nhất cũng chỉ gặp phải mấy trận tinh anh trung tướng đánh nhau thôi, mặc dù gây ra phá hoại cũng rất lớn. Nhưng nếu so sánh cùng hai vị này, thì 1/10 cũng không bằng, lập tức bọn hắn nuốt nước bọt, mục đích chặn đánh người bên Lâm hoàn toàn bị bọn họ quên sau đầu. Hiện tại thấy Lâm cùng Aokiji đại tướng lực phá hoại, bọn hắn đã không dám tìm người bên Lâm phiền toái rồi. Vừa nhìn tình hình này thì bọn họ biết hai bên đang cân sức ngang tài rồi, hơn nữa Aokiji đại tướng còn có nhiệm vụ trong người. Đánh tới cuối cùng chưa chắc ai làm gì được ai, nếu bọn hắn tìm người bên Lâm phiền toái, lúc đó thì bọn hắn sẽ phải đón nhận lửa giận của quái vật này. Đúng không hề sai, trong lòng những hải quân này đều cho Lâm cùng Aokiji là quái vật, đến cả những hải tặc bên Doflamingo lúc này cũng sợ hãi đổ mồ hôi lạnh. Lúc nãy bọn hắn còn cùng đối phương đại chiến A, không ngờ người thiếu niên này mạnh kinh khủng như vậy, nhất là trong đó có rất nhiều người lần đầu tiên cảm nhận sức mạnh của cường giả đỉnh cao. Trong lòng thì càng đem Doflamingo ra so sánh, sau đó thì được kết luận Doflamingo yếu hơn hai người này, dù sao bọn hắn đã được chứng kiến trước đó Lâm cùng Doflamingo đánh nhau A cách chương.